Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Triệu Tập ra biển, không còn chúng ta, nơi này chẳng giữ thêm được bao lâu. Sở Tinh Châu nặng nề gật đầu. Cùng lúc đó, tại vùng biển số 4. Mẹ ơi, đói đến độ da ngực dán da lưng, Đặng Tiêu ngấu nghiến cắn một miếng cá lớn, sau đó cầm lọ muối rắc lên miếng thịt một chút rồi lại ngấu nghiến cắn tiếp. Không chỉ có cậu đang ăn mà còn có vài dị nhân khác đều đang hùng hổ xẻ thịt cá. A Bố còn ôm hẳn một con cá lớn hình thù quái dị tận tình thưởng thức. Thẩm Trường Trạch dùng ngọn lửa sáng trắng 1700 độ nướng chín thịt cá trong nháy mắt, mặc dù hơi khó tiêu nhưng lúc này lại là thức ăn nóng sốt mà họ cần nhất. Sau 4 giờ liên tục tác chiến, đa phần mọi người đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này là hơn 1 giờ sáng, chính là lúc người ta mệt mỏi nhất, dễ thấy đói khát nhất. Vì để duy trì thể lực nên họ bắt đầu luân phiên nhau ăn uống. Tùng Hà vừa trút căm phẫn vào việc cắn thịt, vừa nhìn căn cứ thông tin hoang tàn khắp nơi, thi thể khắp chốn trước mắt. Không biết từ lúc nào, bên ngoài căn cứ thông tin đã dựng lên một bức tường, là bức tường được dựng từ xác chết chồng chất của động vật biển. Trong 4 tiếng giữ vững thế trận vừa rồi, họ đã dùng nhiều cách tấn công như súng máy, đại bác, đèn pha, bộ binh, địa lôi để bảo vệ căn cứ nho nhỏ này. Trong 4 tiếng họ chiến đấu cho đến lúc này, rốt cuộc thì số lượng động vật biển đổ bộ đã xuất hiện một sự hao hụt nhẹ, không chỉ số lượng đổ bộ giảm bớt mà tốc độ cũng giảm xuống. Xem ra, chắc hẳn cuộc chiến đã đến giai đoạn kết thúc. Cho nên họ mới có thời gian ăn uống. Tiểu Chu vừa ăn vừa lau miệng, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta giết động vật biển không được 10000 thì cũng đến 9000 con, 2 lần để chúng xông vào doanh trại, nguy hiểm thật. Trong 4 tiếng vừa qua, phòng tuyến của họ từng 2 lần xuất hiện lỗ hổng. Trong vòng 1 phút đồng hồ, từ lỗ hổng nhỏ bé kia, ồ ạt tràn vào hơn 300 con động vật biển. Họ đã phải liều mạng mới đuổi được chúng ra ngoài, thiệt hại trong lúc đó căn bản không thể tính được vì xác chết của động vật biển đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Trang Nhiêu ngồi trên lưng A Bố, lặng yên nhìn về phía mặt biển, số lượng quả thật giảm xuống, xem ra đỉnh cao đã qua. Nét mặt Thành Thiên Bích cũng xuất hiện một thoáng buông lỏng, số lượng như bây giờ sẽ không gây ra sợ hãi nữa, giữ thành thêm 5-6 tiếng nữa là trời sẽ sáng. Tùng Hà thở dài một hơi, cuối cùng chúng ta cũng chống chọi được. Đột nhiên, máy liên lạc trên người Trang Nhiêu vang lên, đây là cái nó dùng để liên lạc với căn cứ trạm giang. Mọi người căng thẳng. Bước đổ bộ của động vật biển bên này tuy rằng tạm thời đã được ngăn chặn, nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất, họ còn chưa bắt đầu giải quyết đâu. Tùng Hà đấu hết nửa buổi tối với hàng ngàn hàng vạn con động vật biển vừa xấu xí vừa khỏe mạnh này, cả thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, vừa nghĩ đến chuyện có thể phải ra biển đối mặt với ác ma như mực khổng lồ, chân cậu như nhũn cả ra. Trang Nhiêu mở máy phát, alo, giáo sư Tùng. Trang Nhiêu yên lặng nghe điện vài phút, đặt máy liên lạc xuống, tiếp tục nhìn về phía biển khơi, cũng không quay đầu lại trầm mặc chừng nửa phút, nó mới lên tiếng, mực khổng lồ có xu thế rút quân. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, các anh, chuẩn bị rời bến đi. Trái tim Tùng Hà nhảy lên thình thịch một nhịp, chậm rãi đặt miếng cá trong tay xuống. Thành Thiên Bích đứng lên, Thẩm Trường Trạch và Diêu Tiềm Giang cũng liên tiếp đứng lên, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đại dương mênh mông thăm thẳm. Trang Nhiêu nói, các anh sẽ có 20 chiếc máy bay chiến đấu đi theo trợ giúp, bởi vì sau khi nguyên tố hóa, các anh không thể mang theo bất cứ thứ gì nên máy liên lạc chống nước đặt trên người Tùng Hà. Tùng Hà, anh phải báo cáo tình hình đúng lúc cho chúng tôi biết. Tùng Hà nói, được. Lần hành động này có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta, các anh phải đi liều mạng, nhưng đừng ném cả mạng đi thật. Trang Nhiêu gãi đầu, cố gắng hết sức đừng để chết là được. Mọi người ở đây trong lòng đều hiểu rõ, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Tiểu Chu nhảy dựng lên, quận vương, em đi với ngài. Diêu Tiềm Giang cau mày, quát lớn, sao cậu cái gì cũng muốn góp vui vậy? Tiểu Chu mặt mũi đỏ bừng, quận vương, em, Tùng ca không bay được, các anh dẫn ảnh theo vướng tay vướng chân, để em chở ảnh cho. Em bay nhanh, ít nhất có thể đảm bảo anh ấy không bị. Cậu bay nhanh hơn máy bay chiến đấu được chắc, Diêu Tiềm Giang lạnh lùng nói, cậu đã thấy chiếc máy bay chiến đấu kia bị đánh rơi thế nào chưa? Ngồi xuống cho tôi. Tiểu Chu siết chặt nắm đấm, đôi môi run rẩy, cuộc đời này đây là lần đầu tiên gã cãi lời quận vương mà gã tôn kính nhất, nghẹn ngào. Quận vương, cho em đi với ngài đi, mạng của cả nhà em đều do ngài cứu, từ ngày đó em đã thề, có chết em cũng chết vì ngài, em. Diêu Tiềm Giang xoay người đi, giọng nói lạnh buốt, không được. Tiểu Chu còn định nói gì, Thẩm Trường Trạch đã mở miệng, Tùng Hạ do An phụ trách bảo vệ, chuyện này đã định từ trước. An bay không chậm hơn anh bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn anh rất nhiều. Quan trọng nhất là, An có thể thở dưới nước. Tiểu Chu nghe vậy, cúi gục đầu xuống. Thành Thiên Bích nói, đi thôi. Thiện Minh lần lượt đập tay với Thẩm Trường Trạch và An, cười, lần này không thể đi với hai người, lấy chút thịt của con bạch tuộc khốn kiếp ấy về, để xem có phải ăn ngon lắm không. An cười, không thành vấn đề. Thẩm Trường Trạch nhéo nhéo cánh tay Thiện Minh, khẽ nói, con sẽ không chết. Thiện Minh xoa xoa tóc hắn, cười, biết rồi. Khi Diêu Tiềm Giang đi qua người Tiểu Chu bắt lấy tay anh, khàn cả giọng, quận vương, nhất định ngài phải trở về đó. Diêu Tiềm Giang xoa xoa đầu gã, cậu ngốc, yên tâm đi, chẳng ai giết được tôi cả. Đặng Tiêu khó chịu nhìn Tùng Hạ và Thành Thiên Bích, khe khẽ nói, Thành ca, Tùng ca, các anh nhất định phải cẩn thận. Tùng Hạ cười, yên tâm, cùng lắm thì bọn anh bỏ chạy. Liễu Phong Vũ miết cầm Tùng Hạ, cười, cậu bây giờ và cậu của 3 năm rưỡi trước lần đầu anh gặp, gần như chẳng phải một người nữa vậy. Tùng Hạ cười nhăn nhở, già đi hả anh? Nhất định có già đi đôi chút, cậu đâu có phải anh, sao có thể có được thanh xuân vĩnh cửu cơ chứ? Tùng Hạ cười phá lên. Đường Nhạn Khâu tiến lên một bước, tôi đi với mọi người. Tất cả kinh ngạc nhìn hắn, Thành Thiên Bích nói, Nhạn Khâu, anh không cần. Đường Nhạn Khâu kiên quyết nói, bên cạnh mực khổng lồ nhất định có rất nhiều động vật biển bảo vệ nó, tôi yểm trợ cho mọi người. Quan trọng nhất là, tôi sẽ bảo vệ Tùng Hạ, hãy đưa tôi đi cùng. Thẩm Trường Trạch nói, cứ để anh ta đi, khả năng của anh ta rất hữu dụng. Trang Nghiêu cũng gật đầu. Liễu Phong Vũ mím môi, liếc nhìn Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu có chút chột dạ cúi đầu, Liễu Phong Vũ vỗ vỗ mặt hắn, bảo vệ người của chúng ta cho tốt, cả cậu nữa đấy. Đường Nhạn Khâu dương mắt nhìn hắn, mắt sáng như đuốc, kiên định mà trầm tĩnh. Trang Nghiêu trượt xuống từ trên người A Bố, ngẩng đầu nhìn mọi người, bình thường tôi không thích nói mấy câu vô nghĩa này, có điều, quan trọng nhất vẫn cả cái mạng nhỏ của mấy anh, nhớ cẩn thận. Tùng Hạ cười nói, cảm ơn cậu đã quan tâm, tiến sĩ Tiểu Trang. Dường như A Bố cũng cảm nhận được một chút không khí bi tráng mà nghiêm túc, không được tự nhiên kêu khẽ hai tiếng, cúi đầu, dùng chóp mũi hút hút vào vai Đường Nhạn Khâu, mê mang nhìn họ. Tùng Hạ ôm mũi nó cò cò, A Bố, chờ bọn tao trở về, sẽ mang mực tươi ngon về cho mày. Trang Nghiêu nói, trực thăng đón các anh đã đến. 6 người ổn định tâm trạng, bước lên trực thăng, không hề quay đầu lại. Thủy Thiên Thừa, liệt kê 8 tổ chức đóng giữ 8 vùng biển tiện cho mọi người xem văn. Vùng biển số 1 các tổ chức dị nhân khác và tập đoàn quân. Vùng biển số 2 Jacqueline và quân đội Nga. Vùng biển số 3 bộ tộc người khổng lồ và Dung Lan, Thành Quang Minh, và tập đoàn quân. Vùng biển số 4 Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch, tộc Long Huyết, và Diêu Tiềm Giang, quận Cửu Giang, và tập đoàn quân. Vùng biển số 5 Sở Tinh Châu, Thành Huyền Minh, và Lý Đạo Ái, Lục Đạo Hoàng Tuyền, và tập đoàn quân. Vùng biển số 6 Ngô Du, Hội Băng Sương, và Chu Phụng Lam, Hội Phụng Lam, và tập đoàn quân. Vùng biển số 7 Mi Rồng Ba Bốt và quân đội Mỹ. Vùng biển số 8 các tổ chức dị nhân khác và tập đoàn quân. Image 046. Mực khổng lồ vẫn đứng cách đó không xa nhìn họ, đôi mắt tròn vo tối đen giống như đang nhìn những con mồi nhỏ bé hèn mọn. 3 chiếc trực thăng đi đón 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên từ 6 vùng biển, bay ra ngoài biển tại một nơi xa chừng 700 hải lý. Đó là khu vực mực khổng lồ hiện đang náu mình, phía đông bãi Marcel 289. 289 bãi Marcel là một bãi ngầm dạng rạng vòng hoàn toàn chìm dưới mặt nước biển Đông, được đặt tên theo tàu Marcel của Anh khám phá ra bãi này vào năm 1701. Theo tin tức truyền đến từ căn cứ Trạm Giang, trong vòng 4 tiếng sau khi mặt trời khuất bóng, mực khổng lồ đã di chuyển từ rãnh Manila đến phía họ, tiến lên ước chừng 500 hải lý. Mực khổng lồ cách họ càng gần thì khả năng thao túng của nó với động vật biển đổ bộ lại càng mạnh. Đây cũng là một giải thích hợp lý vì sao lúc mới đầu động vật biển lại hành xử lỗ mãng, không có một chút sách lược, sau đó lại bắt đầu điều chỉnh cách thức tấn công như vậy. Bây giờ mực khổng lồ đang có xu thế rút lui, hiển nhiên là do số lượng động vật biển không thể cung ứng. Nó muốn chạy trốn. Mực khổng lồ là sinh mệnh trí tuệ có khả năng thao túng từ xa. khả năng thao túng sinh vật của nó giống như dị nhân tiến hóa não bộ, chẳng qua loại thao túng này vượt quá khả năng của tất cả dị nhân tiến hóa não bộ trên toàn thế giới cộng lại. Ngược lại, nó sử dụng loại khả năng này cũng nhất định phải trả giá bằng năng lượng khổng lồ. Thao túng từ xa gần mấy vạn động vật biển tấn công con người với khoảng cách hơn 1.000 hải lý, tiêu hao năng lượng quả thật là chuyện mà họ không thể tưởng tượng được. Cho nên, trải qua hơn 4 tiếng kịch chiến, bây giờ là thời khắc mà mực khổng lồ yếu ớt nhất, là điều mà họ đã đẫm máu chiến đấu anh dũng trong 4 tiếng đổi lấy. Họ quyết không thể để mực khổng lồ bỏ trốn, trở về nghỉ ngơi lấy sức rồi ngóc đầu trở lại như vậy được. Tốc độ của trực thăng quân dụng cực nhanh, nửa tiếng đã đuổi kịp mực khổng lồ, 10 chiếc Di, 10-290, 6 chiếc Di, 11, 4 chiếc Di, 20-291 đã sớm bay đến bầu trời vùng biển này trước họ một bước, giám sát kỹ càng mực khổng lồ dưới đáy biển. 290 Di, 10, Thành Đô Di, 11 loại máy bay tiêm kích đa nhiệm vụ do TQ sản xuất hợp tác thiết kế với Israel, vừa là máy bay tiêm kích vừa là máy bay ném bom hạng nhẹ. 291 Di, 20, Thành Đô Di, 21 loại máy bay tiêm kích tàng hình hai động cơ thế hệ thứ 5 do TQ sản xuất, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm tốc độ lớn vào cuối năm 2010. Khi họ tới gần vùng biển này, dao động năng lượng khổng lồ mà vô hình kia như đè ép trái tim họ. Đó như thể là năng lượng của toàn bộ thế giới, khổng lồ như vậy, lớn mạnh như vậy, trước nguồn năng lượng này, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Phi công báo cáo tình hình cho căn cứ trạm gian rồi nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Tàu Tri Hiền. Sau khi để các dị nhân rời khỏi khoang máy bay, ba chiếc trực thăng lập tức trở về địa điểm xuất phát. Nhận được chỉ thị, phi công mở cửa trực thăng ra. Họ đi bằng trực thăng hộ tống Z-9-292, tốc độ không thể so sánh với máy bay chiến đấu, hơn nữa vì không để họ chết cống nên chỉ có thể bay ở tầng trời thấp, cách mặt biển hơn 300 mét, lực cản không khí khá lớn. Một khi mực khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, ba chiếc trực thăng này sẽ không thể thoát được. 292Z9, một loại trực thăng quân sự, trực thăng hộ tống do TQ sản xuất, có giá thành rẻ, nhưng có tiếng thường gây tai nạn, hỏng hóc, trục trặc. Khoảnh khắc cửa máy bay mở ra, một luồng gió lạnh buốt thấu xương vụt mạnh qua gò má mọi người, họ không chút do dự lần lượt nhảy xuống. Sau khi trút hết 13 con người xuống dưới, ba chiếc trực thăng không nán lại thêm giây phút nào mà lập tức quay về địa điểm xuất phát. Lúc này Tùng Hạ đang được An cõng trên lưng. Đối với An mà nói, sức nặng gần 100 kg trên lưng mình gần như không đáng là gì, nhưng Tùng Hạ lại cảm thấy khá khó chịu, không bay được khiến cậu có vẻ giống như một gánh nặng. Hơn nữa khi đôi cánh tím khổng lồ của An vỗ cánh, xương cánh sẽ thường cọ qua ngực cậu, khiến cậu cứ mãi lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến sự bay lượn của An nên cố gắng hết sức nhấc mình lên một chút. Cậu và An trước giờ chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, thật sự có chút xấu hổ. Đúng ra cậu muốn để Đường Nhạn Khâu cõng hơn, nhưng trên lưng hắn lại có hai cái bao đựng tên lớn. An phát hiện ra hành động kỳ quái của cậu, cười, không sao đâu, không ảnh hưởng đến bay lượn. Tùng Hạ ngượng ngùng, vậy là tốt rồi. Đến lúc cần tôi sẽ cõng cậu chui xuống biển, cậu thở được bao lâu trong nước? Tôi có thể tạm thời tiến hóa buồng phổi và hệ hô hấp. Ít nhất 10 phút chắc hẳn không thành vấn đề. Tốt. Máy liên lạc trên người Tùng Hạ vang lên vài tiếng, cậu mở loa to, giọng nói của Tùng Chấn Trung loãng ra trên mặt biển, Di, 11 sắp phóng ngư lôi dẫn dụ mực khổng lồ, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tùng Hạ thấy trái tim căng chặt, rõ. Tùng Chấn Trung trầm mặc vài giây, giọng nói đột nhiên trở nên rất trầm thấp, Tiểu Hạ, chú chờ cháu về. Tùng Hạ thấy cây xè sống mũi, không dám lên tiếng. 13 người đứng thành một vòng tròn đường kính 200 mét, như vậy nếu người bên cạnh bị tấn công thì có thể trợ giúp ngay lập tức. Di, 11 bay qua phía trên đầu họ, thả một quả ngư lôi 6 xuống vùng biển cách họ 1 km. 10 giây sau, một chiếc Di, 11 lại thả một quả ngư lôi cách đó 200 mét. Hai quả ngư lôi rơi bùng một tiếng xuống lòng biển, trái tim mọi người đều nảy lên tận cuốn họng. Do nơi này gần bãi Marcel, nơi sâu nhất chỉ hơn 800 mét nên hôm qua mực khổng lồ ở gần chỗ này không dám bơi lại gần, sợ sẽ đạt đến giới hạn độ sâu mực nước. Hơn 800 mét có lẽ là vị trí nông nhất nó có thể dừng chân, nông hơn nữa sẽ dễ mắc cạn. Tuy nó vẫn đang không ngừng tiến hóa, có lẽ một năm sau có thể lên bờ cùng rất nhiều động vật biển khác, nhưng ít nhất bây giờ, kích thước khổng lồ đã hạn chế hành động của nó. Cho nên hai quả ngư lôi này thả xuống nhất định sẽ nổ ở trên người nó. Bởi vì nó ở ngay phía dưới họ, chỉ cách mặt nước không đến 100 mét. Nếu không phải do trời còn chưa sáng thì chắc hẳn họ có thể trực tiếp nhìn thấy cái bóng dưới nước của nó. Thành Thiên Bích hỏi, Tùng Hạ, anh có cảm giác thấy ngọc con rối không? Tùng Hạ gật đầu, có. Hai quả ngư lôi lần lượt phát nổ ở dưới đáy biển, mặt biển chấn động mãnh liệt, những gợn sóng khổng lồ tràn ra bốn phía, uy lực của ngư lôi hạng nặng là chuyện không thể coi thường. Dao động năng lượng dưới nước lại càng mãnh liệt, sóng xung kích vô hình khiến sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Bỗng chốc, một cái bóng đen nhanh như cắt chui ra khỏi mặt nước, bay thẳng về phía chân trời, ngay phía trên nó chính là một chiếc J-10. Chiếc máy bay chiến đấu kia đã sớm có chuẩn bị, thân máy bay lật hướng, nhanh chóng chuyển sang hướng đông, hai chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh nó cũng đồng loạt tách ra. Chứng kiến quá trình 283 bị đánh rơi, các phi công càng thêm thận trọng coi chừng. Họ nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen kia, đó quả nhiên là một cái xúc tu của mực khổng lồ, màu da đỏ sậm, giác hút đỏ thẫm, răng cưa sắc bén khiến chiếc xúc tu này thoạt nhìn trông rất tà ác đáng sợ. Nó như một con rắn linh hoạt thay đổi phương hướng trong không trung, quất tới chiếc máy bay chiến đấu bên cạnh. Sau mấy lần đánh trượt, hiển nhiên nó đã phẫn nộ, lại chui ra hai cái xúc tu nữa từ dưới nước, điên cuồng lắc lư, tấn công máy bay chiến đấu trên bầu trời. Những chiếc máy bay chiến đấu chỉ tránh chứ không đánh, né tránh tốc độ cao bên những chiếc xúc tu của nó. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, những chiếc xúc tu này tuy có thể xoay tròn trên diện rộng, nhưng vẫn có góc chết. Khi vung vẩy tại một góc độ nào đó, tốc độ của nó sẽ giảm xuống, hoặc là xuất hiện rõ ràng điểm mù tấn công. Cho dù lợi hại thế nào đi chăng nữa, nó vẫn phải chấp nhận quy luật giới hạn sinh học, mà hiển nhiên những người phi công này gần đây đã được tiếp nhận các bài huấn luyện liên quan, luôn tránh vào điểm mù tấn công của xúc tu. Đây là bài học quý giá mà phi công 283 đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy. Đáng tiếc những kinh nghiệm này vô dụng với dị nhân, trừ phi họ có thể bay nhanh hơn máy bay chiến đấu, không thì có trốn đi đâu cũng chưa chắc đã kịp. 20 chiếc máy bay chiến đấu bay lượn thoăn thoắt trên bầu trời, thỉnh thoảng xả đạn vào xúc tu, nhưng không định tấn công mà chỉ có ý định chọc giận nó, dẫn dụ bản thể của nó trồi lên khỏi mặt nước mà thôi. Không ai muốn chiến đấu với những chiếc xúc tu núp dưới mặt nước, không biết lúc nào sẽ bắn ra cả. Huống chi, ngay cả chuyện rốt cuộc thì con mực khổng lồ này có bao nhiêu cái xúc tu họ cũng không biết. Máy bay chiến đấu lại thả xuống hai trái ngư lôi, sau đó nhanh chóng nâng cao vị trí. Hai chiếc xúc tu lại vô hụt, một chiếc trong đó phẫn nộ nện xuống mặt nước, bắn lên sóng nước tung tóe đầy trời, chiếc roi kia suýt nữa quất phải một dị nhân bên cạnh. Tuy rằng họ cách mực khổng lồ rất gần, nhưng nó lại không hề tấn công họ, có lẽ mục tiêu của nó đặt cả trên máy bay chiến đấu, hoặc có lẽ là đối với nó mà nói thì họ quá nhỏ, căn bản không bị phát hiện, chuyện này rất tiện cho họ âm thầm chờ đợi thời cơ. Đại khái là ý thức được chuyện mình bị 20 chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời phân tán lực chú ý, mực khổng lồ bắt đầu thay đổi sách lược, duỗi thẳng lên trên, dùng 3 chiếc xúc tu tập trung tấn công một chiếc máy bay. Chiếc máy bay xui xẻo kia nhanh chóng nhận ra mình bị theo đuôi, bắt đầu chạy trốn khá vất vả. Các máy bay khác theo sát trái phải yểm hộ, nhưng súng đạn bắn vào xúc tu đúng là như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào. Thẩm Trường Trạch hóa thành một ngọn lửa màu trắng, đánh về phía một chiếc xúc tu. Từ cái xúc tu nọ vươn ra một hàng răng cưa sắc bén, ngay trong khoảnh khắc răng cưa sắp đụng tới máy bay chiến đấu thì bị ngọn lửa lên đến 1700 độ thiêu rụi thành tro trong nháy mắt. Chiếc xúc tu khổng lồ rõ ràng rụt lại một cái, hành động của 3 chiếc xúc tu đều tạm dừng một chút. Sau đó, 3 chiếc xúc tu đồng thời đánh về phía Thẩm Trường Trạch, răng cưa sắc bén vươn ra từ trong giác hút, cắm phập vào cơ thể hắn. Có điều cuối cùng thì những hàng răng cưa đó đều tan thành tro bụi trước ngọn lửa bỗng rẫy hừng hực. Xúc tu khổng lồ lại rút lui, giác hút hơi mấp máy trong không khí như một cái miệng đang hít thở. Rất nhanh sau đó, răng cưa bị đốt cháy lìa khỏi giác hút rồi rơi xuống biển, từ lỗ hổng lại mọc ra hàng răng cưa mới tinh. Chu Phụng Lâm lẩm bẩm, đờ mờ, lợi hại vậy sao? Những người khác cũng khiếp sợ trước khả năng tái sinh của mực khổng lồ. Lý Đạo Ái nói, nó vẫn không chịu ra. Hội trưởng Chu, cậu tới thử đi. Chu Phụng Lam và Mirong Ba Bốt là hai người còn lại duy nhất trong số 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vẫn chưa đột phá cấp 4, nhưng sau khi đã đạt được 50% cấp 3, sống nửa năm ở Thanh Hải, nay họ cũng đã là người có thực lực. Không biết tia sét này một khi bổ xuống, có thể giật điện ép mực khổng lồ phải lộ diện hay không? Chu Phụng Lam hóa thành một ánh chớp, bay đến phía xúc tu, phi công của máy bay chiến đấu nhận ra hắn muốn làm gì nên tất cả đều tỏa ra bốn phía. Khi hắn bay đến gần xúc tu, dòng điện quanh người bùng nổ, một quả cầu điện từ khổng lồ dần dần tách ra khỏi cơ thể hắn, phát ra tiếng nổ lép bép. Quả cầu điện từ kia giống như quả cầu sấm sét, lóe ra những hoa văn tia điện vàng kim, vừa phức tạp vừa đẹp đẽ. Quả cầu điện từ càng tụ càng lớn, cuối cùng hoàn toàn lìa khỏi cơ thể Chu Phụng Lam, cũng bị hắn ném mạnh xuống biển. Khoảnh khắc tiếp xúc với mặt biển, toàn bộ quả cầu điện từ tan rã trong một cái chớp mắt, giống như một vụ nổ hạt nhân lan ra bốn phía chung quanh, hoa văn điện từ màu vàng kim nhanh chóng loan ra khắp mặt nước, rồi cả mặt biển trải đầy tia điện. Ba chiếc xúc tu lộ ra bên ngoài lập tức bị dòng điện cao thế bao trùm, rung rẩy mãnh liệt. Vô số tôm cá kích thước nhỏ bị giật điện ngửa bụng nổi lên khỏi nước. Sau đó, dao động năng lượng dưới nước đang cấp tốc dâng lên, như thể có thứ gì đó đang chuẩn bị một trận động đất dưới nước vậy. Chuyện này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Chu Phụng Lâm ném quả cầu điện từ sông, nhanh chóng lao đến chỗ xa. Hắn cũng cảm thấy chiêu này chắc hẳn là có hiệu quả, vừa thấy đắc ý lại vừa thấy căng thẳng. Ba chiếc xúc tu chậm rãi lui về trong biển. Ngay sau đó, mặt biển bắt đầu xuất hiện một xoáy nước lõm vào trong. Xoáy nước khuếch tán ra ngoài bằng tốc độ và năng lượng đáng sợ, nước biển chung quanh không ngừng bị cuốn vào trong đó. Lốc xoáy càng tỏa càng lớn, cuối cùng, nước biển trong phạm vi 2 km xung quanh đều bị cuốn theo dòng xoáy mà xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ, giống như một chiếc bồn tắm lớn nhất trên thế giới này bị nhổ nút tháo nước vậy, mặt nước nhanh chóng trũng xuống. Máy bay chiến đấu trên trời bật đèn chiếu đằng trước thân máy bay, chiếu sáng mặt biển, tập trung ánh đèn và camera vào trung tâm xoáy nước. Tất cả đều mở căng hai mắt, chuẩn bị quan sát sinh vật khổng lồ kinh thiên động địa sẽ xuất thế. Không đến một phút đồng hồ, trung tâm xoáy nước xuất hiện một vật thể đỏ sậm, lúc đầu chỉ lộ ra một lớp da to cỡ sân bóng rổ. Dần dần, diện tích vùng da lộ ra càng ngày càng lớn, cho đến lúc họ không thể dùng mắt thường để nhìn thấy điểm đầu điểm cuối của lớp da này nữa. Đầu tiên, mực khổng lồ chỉ lộ ra đỉnh đầu của nó, sau đó, cái đầu kia tiếp tục nổi lên. Một cái đầu dáng dài hình mỏ neo cao ít nhất 700 mét, rộng hơn 400 mét cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người, cũng xuất hiện trong tất cả màn hình được đặt trong bộ chỉ huy tác chiến tại căn cứ trạm giang phương xa. Họ trơ mắt nhìn mặt biển nổi lên một hòn đảo. Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, cái đầu dáng dài hình mỏ neo tiếp tục nổi lên trên, đôi mắt vô cùng khổng lồ rốt cuộc đã đối diện với mọi người. Đó là một đôi mắt tối đen, tròn vành vành, trầm lặng đáng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Mọi cơ quan hiện ra trong mắt nó đều có hình tròn, vòng tròn lớn bọc vòng tròn nhỏ, con người sâu thẳm tối đen giống như một vòng xoáy không có điểm kết, như thể có thể hút hồn con người vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nín thở, không nói thành lời. Cho dù là những người ở căn cứ trạm giang phương xa thì đều nhìn thấy sự sợ hãi của mình thông qua đôi mắt ấy. Đó là một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để hình dung chính xác. Đối mặt với quái vật khổng lồ như vậy, họ giống như tôm cá nhược tiểu nhất trong đại dương, chỉ xứng trở thành tầng lớp hạ đẳng trong tháp thức ăn. Trước mặt mực khổng lồ, thậm chí họ còn không thể nhìn được toàn bộ cơ thể của nó, súng đạn, ngư lôi, khói lửa, sấm chớp, có lẽ sẽ làm nó xây xác chút đỉnh, nhưng nó có thể chữa trị trong nháy mắt, không ảnh hưởng chút nào cả. Họ căn bản không phải đối thủ của cùng một thế giới, sao có thể tự tin thắng nó? Diêu Tiềm Giang khẽ nói, giờ tôi hối hận đến đây thật rồi. Ngô Du, tôi cũng vậy. Thành Thiên Bích, bây giờ hối hận, quá muộn rồi. Sở Tinh Châu, mấy người nói xem, rốt cuộc nó có bao nhiêu cái xúc tu? 8? Hay 10? Chi bằng mỗi người chúng ta đối phó một cái đi. Thẩm Trường Trạch, ý này được đấy, Đường Nhạn Khâu đối phó mắt nó không có mí mắt. Dung Lan lạnh nhạt, đâu có dễ dàng như vậy, mấy người tự nhìn dưới chân mình đi. Mọi người cúi đầu nhìn xuống. Vì bị mực khổng lồ hấp dẫn sức chú ý nên họ không phát hiện ra mặt biển dưới chân bắt đầu xuất hiện vô số những xoáy nước, có lớn có nhỏ, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi có động vật biển khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước. Cả buổi như vậy mà mực khổng lồ không triệu tập binh tôm tướng tép của nó đến trợ giúp thì quả thật không được hợp tình hợp lý. Tùng Hà cảm thấy, có thể càng là khi thao túng động vật biển khổng lồ, mực khổng lồ lại càng tiêu hao nhiều năng lượng. Nhưng chắc hẳn chính nó cũng nhận ra chỉ dựa vào chính mình thì rất khó thoát khỏi 20 chiếc máy bay chiến đấu và hơn 10 dị nhân ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả máy bay chiến đấu đều kéo mình lên cao mấy trăm mét, 13 người cũng tự mình tản ra, mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Đột nhiên, phương xa có một cột nước phun thẳng lên trời, đường kính ít nhất 20 mét, đột ngột phun cao hơn 500 mét, đánh thẳng vào hai chiếc máy bay chiến đấu. Do từng có kinh nghiệm bị đánh rơi do cột nước mà cá voi phun ra nên các máy bay cũng đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tản ra xung quanh. Cột nước vẫn chưa rơi xuống thì một con cá voi sát thủ đen trắng giao nhau dài hơn 500 mét nhảy lên khỏi mặt biển, lấy tư thế duyên dáng phi thẳng lên trời cao hồng va vào chiếc máy bay bay xẹt qua tầng trời thấp. Máy bay nhanh chóng quay về, con cá voi sát thủ lại phun ra cột nước từ khí khổng. Nếu không phải máy bay nhanh chóng tránh được, tuyệt đối sẽ va phải cột nước. Tùng Hà mở mắt trừng trừng, không đúng, đa phần cá voi sát thủ là săn mồi theo bầy đàn. Cậu chưa kịp nói hết thì ngay khi con cá voi sát thủ nọ rơi về mặt biển, một đám cá voi sát thủ nhỏ hơn nó rất nhiều nhưng đều dài hơn 100 mét trong nháy mắt lại nhảy lên khỏi mặt nước, hơn 10 cột nước phóng lên cao, chiếc gì, 10 kia không thể tránh được, lập tức bị cột nước áp suất cao đánh bay. Con cá voi sát thủ lớn nhất lại nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng như cái bồn máu vĩ đại lộ ra bộ hàm sắc nhọn, táp một cái cắn rơi máy bay chiến đấu. Chiếc máy bay kia cũng chẳng to bằng một chiếc răng của nó, lập tức bị ăn đến tan xương nát thịt. Mọi chuyện xảy ra cùng lắm chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, thậm chí mọi người còn chưa kịp thốt lên nửa chữ, một chiếc máy bay chiến đấu đã biến mất ngay trước mắt họ như thế. Nếu không có mực khổng lồ chiếm được ngọc con rối, cá voi sát thủ vốn sẽ là bá chủ đại dương, không có địch thủ, bất luận là trước tận thế hay là lúc này. Kích cỡ khổng lồ, hàm răng cứng chắc bén nhọn, động tác linh hoạt và IQ cực cao khiến hàng triệu năm qua, cá voi sát thủ vẫn đứng trên bậc cao nhất của hệ sinh thái biển. Mà khiến đại đa số những loài sinh vật biển khác phải chùn bước trước chúng chính là tập quán sống quần cư và khả năng bầy đàn hợp sức đi săn, không chỉ có sức chiến đấu cá nhân mà tác chiến bầy đàn khiến mọi việc càng thêm thuận lợi, khiến chúng cái gì cũng dám ăn. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, giữa những con cá voi sát thủ với nhau có tồn tại ngôn ngữ liên lạc đơn giản, chúng có trí tuệ có thể phát huy tác dụng trong lúc đi săn khiến người ta sợ hãi. Trước kia, với Tùng Hạ mà nói, loài sinh vật lớn mạnh này chỉ tồn tại trong phim tài liệu, hồi cậu còn mê muội với sinh vật biển, cá voi sát thủ là thứ cậu vừa ăn cơm vừa xem phóng sự về nó. Khi đó cậu đâu có thể ngờ rằng, có ngày mình sẽ phải chiến đấu với một đàn cá voi sát thủ tiến hóa đến mấy trăm mét cơ chứ. Họ đã được lĩnh giáo khả năng tác chiến của cá voi sát thủ. Hiển nhiên tất cả máy bay chiến đấu đều nhận được chỉ thị, bắt đầu nhanh chóng bay lên trời cao, lập tức bay lên đến độ cao hơn 1000 mét, tạm thời an toàn. Nhưng khoảng cách này làm cho lực tấn công của máy bay giảm xuống, hơn nữa căn bản không thể yểm trợ được cho dị nhân. Những chiếc máy bay bay vòng vòng trên trời cao, chờ đợi thời cơ hành động. Đàn cá voi sát thủ lặn xuống đáy biển, nhưng tất cả đều biết chúng chưa bỏ đi, chỉ đang lượn lờ ngay dưới chân họ, chờ đợi thời cơ một miếng nuốt hết tất cả vào bụng mà thôi. Mà con mực khổng lồ kia đứng ở nơi xa, lầm lầm lừ lừ nhìn họ, như thể đang quan sát, cũng giống như đang chờ đợi. Một luồng dao động năng lượng rất mạnh lại ập tới từ dưới đáy biển, họ biết mực khổng lồ đã triệu tập không ít binh tướng, họ thà để những thứ đó tất cả lên cùng một lúc còn hơn là cách nhau một mặt nước, khiến họ hốt hoảng lo sợ. Một dòng xoáy nước lại hình thành, lần này là ở ngay phía dưới Miron, hắn hơi rút về phía sau. Khả năng của hắn là kim loại, trọng lượng quá nặng, tốc độ bay lượn chậm nhất trong tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nhưng ngược lại, hắn có cơ thể cứng cáp nhất. Cho dù bị cá voi sát thủ táp một miếng hắn cũng không sợ, hắn cho rằng mình có thể bẻ gãy bộ hàm của chúng. Mọi người trầm ngâm nhìn xoáy nước, trung tâm xoáy nước đột nhiên vươn ra một phần giáp xác cứng rắn màu xanh. Họ còn chưa kịp thấy rõ là cái gì thì lớp giáp xác kia đã nhanh chóng bay lên, phóng tới phía Miron. Tập trung quan sát, họ nhận ra đó rõ ràng là một cái càng của cực kỳ khổng lồ, đường kính của chiếc càng vĩ đại đó ước chừng 60-70 mét. Thậm chí phần răng cưa cứng rắn sắc bén còn sáng bóng màu vàng kim loại, vừa nhìn đã biết nó có độ rắn mà ngay cả đại bác cũng không bắn thủng. Epcker, Miron hoảng hốt, nếu như bị cái càng khủng này kẹp trúng, hắn tất nhiên không thể tự tin, vội né sang bên cạnh để trốn. Dưới nước lại nổi gợn sóng, hàng trăm chiếc xúc tu thun mảnh mềm dẻo đột nhiên chui lên khỏi mặt biển hồng cuốn lấy mắt cá chân của Đường Nhạn Khâu đang ở ngay phía trên. Đường Nhạn Khâu không chút do dự căng cung kéo tên. Ngắm bắn thứ bên dưới. Bản thể của quái vật dưới mặt biển trúng tên, hàng trăm chiếc xúc tu rõ ràng lóng ngóng một chút, còn quái vật cũng nhanh chóng trồi lên khỏi mặt nước, xúc tu rút mũi tên ra, ném xuống mặt biển. Lúc này Đường Nhạn Khâu mới nhìn thấy rõ,